Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 448, còn muốn trốn. Gocchuyenaudio.com, Tô La Tông Bạch Vũ, thoáng nhìn nghiêng phía sau tập sát vượt qua Bạch Vũ, Tô Tử Mặc trong lòng cũng đã minh bạch thân phận của hắn, đã khiến cho người này hoài nghi. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc cũng là sát tâm nổi lên. Đột nhiên, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, xông lên đầu. Tô Tử Mặc toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, da đầu phát nổ. Loại nguy cơ này cảm giác cũng không phải là đến từ chính hàng Thu Vũ, Ngạo Vũ Tiêu, cũng không phải là đến từ bát đại thiên kiêu bất kỳ người nào, cũng không phải là sau lưng giết vượt qua Tu La Tông Bạch Vũ, mà là một người khác hoàn toàn. Tại Tô Tử Mặc trong tầm mắt hoàn toàn nhìn không tới người này. Nhưng tu luyện đại hoang yêu vương bí điển dưỡng thành nhạy cảm linh giác rồi lại nói cho hắn biết có một cái cực kỳ đáng sợ tu sĩ che giấu trong góc đối với hắn bạo phát một kích chí mạng. Người tới xuất thủ góc độ có thể nói hoàn mỹ, đúng là tại Tô Tử Mặc tầm mắt khu vực điểm mù. Kia xuất thủ thời cơ, đắn đo được cũng là vừa đúng, không sai chút nào. Lúc này, Tô Tử Mặc vừa phóng xuất ra kinh đào đại thế, đúng là lực cũ vừa đi, lực mới không sinh tới ranh giới, trạng thái suy yếu nhất. Hơn nữa, bát đại thiên kiêu nhao nhao phóng thích át chủ bài, hàng Thu Vũ, Ngạo Vũ Tiêu cường thế bộc phát phản kích liền tiên thiên linh khí đều tế đi ra. Hơn nữa sau lưng giết đi lên Bạch Vũ, Tô Tử Mặc đã là hai mặt thụ địch. Tại loại tình thế này xuống, cái này không rõ lai lịch tu sĩ ra tay, đối với Tô Tử Mặc mà nói, hoàn toàn chính là hẳn phải chết kết quả thần tiên cũng khó cứu. Tô Tử Mặc trong đầu, đột nhiên dần hiện ra một thân ảnh, dung mạo rồi lại mơ hồ không rõ. Không phải là hắn trí nhớ không tốt mà là người này chân thật dung mạo căn bản cũng không có người trông thấy qua. Ẩn sát môn ma tử Thiên Diện Thích Khách, trước đó, vị này ma môn sát thủ thủy chung không có hiện thân. Hôm nay chợt vừa ra tay, liền trực tiếp muốn lấy Tô Tử Mặc tính mạng. Là hắn, Nhân Hoàng Điện phụ cận, mấy vị người phong ấn ánh mắt ngưng tụ, lên tiếng kinh hô. Trong đó một vị người phong ấn lắc đầu, nói, kết thúc kẻ này đã là một cỗ tử thi rồi. Mọi người âm thầm gật đầu. Khi bọn hắn xem ra, lấy Tô Tử Mặc thủ đoạn, không có khả năng nghịch chuyển cái này ắt phải chết bàn cờ. Đáng tiếc như vậy một cái thiên kiêu ngạo còn là chết ở Nhân Hoàng Điện xuống. Không có gì đáng tiếc đấy, từ xưa đến nay, chết non thiên kiêu vô số kể, người này chỉ là một cái trong đó mà thôi. Trên chiến trường, thay đổi bất ngờ. Bát đại thiên kiêu hiển lộ tất cả thần thông, có 6 người sinh sôi chống được kinh đào đại thế, mà hàng Thu Vũ, Ngạo Vũ Tiêu 2 người cường thế phản kích. Một đạo tử mang phá vỡ trùng trùng điệp điệp sóng lớn, chém về phía Tô Tử Mặc mặt. Tô Tử Mặc thần sắc như thường, trường đao chuyển động, về phía trước một chảm, đều muốn dựa vào huyết mạch lực lượng, cùng tử tiêu phái bí thuật đối chiến. O-O-O-N-G, nhưng vào lúc này, một cái tia sáng trắng lóe lên vòng tròn phá không mà đến, phát sau mà đến trước, vù vù rung động lắc lư. Lục đạo linh quang chói mắt giống như một vòng mặt trời, tản mát ra khí tức kinh khủng. D-A-N-G-G, ngân quang vòng trùng trùng điệp điệp nện ở trường đao trên. Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, giặc giặc một tiếng, trường đao trên hiện ra từng đạo vết rách ầm ầm nổ tung. Phế đi, một kiện cực phẩm linh khí cứ như vậy phế đi. Gocchuyenaudio.com, tiên thiên linh khí lực lượng lại khủng bố như thế. Ngân quang vòng ở giữa không trung quay tròn vòng một vòng tròn, lại lần nữa đánh tới hướng Tô Tử Mặc. Cùng một thời gian, Ngạo Vũ Tiêu từ tiêu trảm hàng lâm. Bạch Vũ đi vào sau lưng Tu La đao lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ chém ra, phóng xuất ra làm cho người buồn nôn mùi máu tanh, mơ hồ truyền ra gào khóc thảm thiết thanh âm. Đao thế, lần trước bại vào Tô Tử Mặc tay, Bạch Vũ vậy mà cũng đột phá, lĩnh ngộ đến Tu La đao một loại đao thế. Ba đại sát chiêu, đồng thời hàng lâm. Cùng lúc đó, một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh hiền hiện cầm trong tay một thanh hẹp dài tinh tế kiếm, mỏng như cánh ve. Người này dung mạo bình thường, ánh mắt ngốc trệ, giống như cá chết bình thường, toàn thân sát khí hoàn toàn nội liễm, trường kiếm trong tay, rồi lại trực tiếp đâm về Tô Tử Mặc cái ót ngay lập tức liền tới. Linh đao vỡ vụn, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tô Tử Mặc tay không tấc sắt, đã không thể lui được nữa. Thấy như vậy một màn, Phiêu Tuyết Cốc Lăng Hàm cùng Cơ Yêu Tinh đều theo bản năng dừng tay. A Cơ Yêu Tinh trên mặt không còn chút máu, phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong đầu oanh một tiếng, trống rỗng, cảm giác trái tim tựa hồ bị người một chút nắm lấy, ngừng đập. Đột nhiên, chiến, hét lớn một tiếng, giống như sấm mùa xuân bình thường đột nhiên nổ vang, xuyên kim liệt thạch rung động tâm thần. Cái này trên thực tế chính là Tô Tử Mặc tu luyện lôi âm sát. Nhưng hắn vì che giấu tung tích liền đem, giết, chữ cải biến, đổi thành một cái, chiến, chữ uy lực không giảm. Liền núp ở phía xa xem cuộc chiến tu sĩ, đều sợ tới mức toàn thân run lên, mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng chỗ tại chiến trường giữa trung tâm, vây quanh ở Tô Tử Mặc bên người bốn vị thiên kiêu, sẽ thừa nhận kinh khủng bực nào trùng kích. Bốn người đồng thời nhíu mày, mặt lộ vẻ thống khổ. Vô luận là Từ Tiêu Trảm, Hàng Thu Vũ Tiên Tiên Linh Khí, hoặc là Bạch Vũ Tu La Đao Thiên Diện Tích Khách Tinh Tế Kiếm, đều xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Cái này ngắn ngủi đình trệ chính là Tô Tử Mặc sinh cơ. Đùng đùng không dứt, Tô Tử Mặc thả người nhảy lên, trong cơ thể gân cốt trỗi lên, toàn bộ người nhanh chóng co rút lại thành một đoàn. Nguyên bản còn là một cái cao tới 2 mét tráng hán, liền tại trước mắt bao người, biến thành một đứa con nít cùng loại, lớn nhỏ viên thịt. Bực này thủ đoạn, nếu là thả tại thượng cổ đại năng, lão tổ trên thân, cũng chỉ có thể coi như là bình thường không có gì lạ, nhưng một cái trúc cơ tu sĩ thi triển đi ra, có thể nói thông thiên. Chiêu thức ấy lộ ra, phối hợp lôi âm sát bộc phát, tứ đại thiên kiêu công kích toàn bộ thất bại. Không chỉ như vậy, Hàng Thu Vũ Tiên Thiên Linh Khí còn hướng phía Bạch Vũ đập tới. Ngạo Vũ Tiêu Tử Tiêu Trảm đã rơi vào thiên diện thích khách trước mặt. D, A, N, G, G, Bạch Vũ toàn thân đại chấn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tiên thiên linh khí lực lượng cũng không phải là mỗi người đều có thể tiếp nhận được đấy. Thiên diện thích khách kịp thời thu kiếm, ngăn lại Từ Tiêu Trảm sau đó, quyết định thật nhanh, mượn song phương va chạm bộc phát ra lực lượng, thân hình nhanh chóng triệt thoái phía sau. Một kích không trúng, chạy xa ngàn dặm. Hô, một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức đột nhiên tại Tô Tử Mặc trong cơ thể bắn ra. Giống như là cởi bỏ cái gì phong ấn, phóng xuất ra một cái đáng sợ thần ma, một đầu thượng cổ đại yêu. Giống, góc chuyện audio.com, ngao, lê, y, is, tại Tô Tử Mặc trong cơ thể, mơ hồ truyền ra từng đợt kỳ dị tiếng kêu gào, có rồng ngâm, có hổ gầm, có ngựa hí, có phượng gáy. Màu đỏ thắm yêu khí đột nhiên bộc phát che khuất bầu trời. Cái kia quay tròn hài nhi lớn nhỏ viên thịt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái cao lớn khôi ngô thân hình, đang nồng nặc yêu khí trong như ẩn như hiện, một đôi mắt đen xì như mực tản ra khiếp người hào quang. Lạnh lùng, lành lạnh, chất chứa vô tận sát cơ. Hí, trừ vị thiên kiêu, hơn 10 vị người phong ấn, xa xa xem cuộc chiến tu sĩ xôn xao biến sắc, hít một hơi lãnh khí. Hàng Thu Vũ bốn người toàn thân đại chấn. Trong nháy mắt này, bọn hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác trước mắt cái này yêu khí lượn lờ. Người tựa hồ có thể đưa bọn chúng sinh sôi nuốt mất. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Chấm, tại vô tận màu đỏ thắm yêu khí bên trong, Tô Tử Mặc thanh âm vang lên, phảng phất là đến từ vạn tộc san sát, huyết khí ngút trời thái cổ thời đại, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Bộc phát khí huyết Tô Tử Mặc yêu hóa, lực lượng tăng tốc độ tăng vọt. Còn muốn trốn, tại thiên diện thích khách bên tai, Tô Tử Mặc thanh âm đột nhiên vang lên, băng lãnh âm trầm, gần tại gang tấc. Cách chương.